Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn cô. Đương nhiên rồi. Giống như em không thích anh ở trước mặt. Đã trực tiếp phán điện thoại của em tội chết đó. Nói đến đây anh mới nhớ tới chuyện này còn chưa xử lý. Anh ta là ai? Cho dù giọng nói chất vấn của mình giống như là ghen, nhưng mặt của anh cũng không hề thay đổi. Ai là ai chứ? Cô cố ý giả ngu với anh mà hỏi ngược lại. Không nói sao? Ánh mắt của anh tràn ngập uy hiếp mà nhìn cô. Em không biết là anh đang nói cái gì nha. Cô tiếp tục giả ngu, đáy lòng còn đang vì chiếc điện thoại kia mà đau lòng. Hắc Dự Luân nhất mày cũng không ép hỏi cô nữa, hai tay lại trực tiếp thăm dò về phía mảnh đất thần bí kia của cô. Thần Lạc thở hổn hển, vội vàng bắt được cánh tay tà ác của anh đang làm càn, dùng ánh mắt cầu xin xin anh ngừng tấn công lần thứ hai. Thế nhưng đáng tiếc, anh cũng không bởi vì vậy mà buông tay, ngược lại càng không kiêng nề gì mà trêu chọc cô. Hô hấp của cô nháy mắt dồn dập, thử tránh thoát trên người của anh, nhưng anh một tay ôm chặt cô, kiên trì không cho cô đứng dậy, một bàn tay khác lại càng khiêu khích hơn nữa. Anh ấy là anh họ của em. Cuối cùng Thần Lạc đành phải đầu hàng, dùng giọng nói vỡ vụn nói ra đáp án mà anh muốn. Tiếc rằng động tác của anh vẫn như cũ, cũng không chậm lại một chút nào. Được. Nhận được đáp án, Hắc Diệu Luân định thua tay lại, lại phát hiện dục vọng của mình rõ ràng đã khôi phục lại lần thứ hai. Cảm giác tay anh ở đáy nước hơi buông ra, cô đang muốn thở ra thì một giây sau lại mạnh mẽ thở dốc vì kinh ngạc, bởi vì anh lại tiến vào trong cô. Anh còn nghi ngờ sao? Không ai so với cô hiểu rõ hơn mấy ngày nay anh có bao nhiêu mệt mỏi cần phải được nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục dung tung nữa, cô lo lắng rằng thân thể của anh sẽ ăn không tiêu nha. Anh cũng muốn như thế. Anh ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô ở trên bàn trang điểm ở bên ngoài phòng tắm. Độ cao này có lợi cho anh khi tiến công triệt để vào trong cô. Cho nên... Cô thở gấp, cảm giác anh ở trong cơ thể mình dày vò chậm chậm chuyển động. Cả người anh cũng dũng mãnh đặt lấy, làm cho cô đang buông vũ khí mà đầu hàng. Vì để bảo đảm, em sẽ không trốn từ bên cạnh anh nữa. Anh muốn hao hết thể lực của em, sau đó bắt cóc em lên lễ đường. Thật là thuận tiện mang thai cũng không sao cả, vừa vặn chúng ta thành song hỷ lâm môn. Nhưng mà anh còn chưa cầu hôn với em cơ mà. Giọng nói của cô kháng nghị lập tức càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí biến thành thở gấp. Nghe thế vậy, động tác dưới thân của anh đột nhiên dừng lại, nghiêng người gần sát vào bên tai cô, phả ra hơi nóng đồng ý. Được rồi, bất kể em thích phương thức cầu hôn như thế nào, sau này anh đều nghe theo em. Thần Lạc thật sự lập gia đình, tốc độ kết hôn chớp nhoáng để cho em cái xảo thừa thiếu chút nữa là không kịp về để thêm gia hôn lễ. Một năm sau cô thuận lợi sinh ra một bé trai. Đây là kết tinh tình yêu của cô khi cùng Hắc Diệu Luân hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới 3 tháng trở về. Xảo thừa 2 năm học thành tài về nước, anh rể có lòng an bài sản phẩm thiết kế, lập tức tiến vào công ty có liên quan để làm việc. Tâm nguyện của Hắc Thành Miêu đã hoàn thành, hoàn toàn giao lại tất cả quyền lực công ty cho con trai. Bệnh tim cũng không còn gì đáng ngại nữa. Vì vậy, ông cũng thanh thản mà đi du lịch vòng quanh thế giới. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thư Ký Do Cha Chỉ Định. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net